Tiêu thần đỉnh, đầu thanh thụ bảy mau, ánh sang manh liệt bảy đạo mau sắc khác nhau thần quang tự cầu vồng nối tới mặt trời, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, chặn lại giòi tảng lớn thi thủy. Chu vi thi vũ gian rụa tảng lớn tanh tưởi hoang thủy ở hạ xuống, đem mấy chục con chưa từ bỏ ý định công tới đây mau đen yêu thử ăn mòn liền hai cốt đều không có con lại, có thể tưởng tượng được thi thủy đang sợ. Làm sao có khả năng, này thi thủy đem từng bước sam chiếm qua tổ thần huyết nhục mau đen yêu thử đều có thể trong nháy mắt giết hình thần đều diệt chuyện này. Trong lòng tiêu thần ngơ ngác, hắn trong lòng giang lên một cỗ không tốt ý nghĩ, này thi ha phần cuối tất nhiên là một cái khó có thể tưởng tượng nơi. Hống, tiếng gao rung trời, đại địa nơi sau xa ở lay động manh liệt thi ha rít gao, giang len vo biên song lớn, hoang manh mong, khiến người ta run sợ cung han. Mà cũng, tại lúc này, tiêu thần ở thi giữa song phát hiện một cái quai vật khổng lồ, ở thi giữa song chim chim nổi nổi, một cỗ bạo ngược khi tức đang từ nơi đó ra. Mòn đồ quỷ quai gì vậy, lăn ra đây. Tiêu thần đứng ở trên bờ song hét lớn. Hèn mọn ma lại nhỏ yếu đe tiện sinh vật đam song vào ta động phủ, quấy nhiễu ta tu hành, tự tìm đường chết. Nặng nề am thanh, như là sấm rền ở nổ vang giống như vậy, thi ha đều khi theo chi manh liệt. Một cái quai vật khổng lồ tự mau vang thi trong nước lộ ra than, có tới cao mấy chục mét, dữ tợn khủng bố. Đây là một người than thử đầu quai vật có than thì con người thử loại đầu lau, như là một bức nuôi nhỏ giống như vậy, đứng sững ở thi giữa song. Ào ào ào, thiết run run tiếng vang truyền ra theo no nổi lên mặt nước, có thể thấy do giang, từng cai to lớn mau mau xích sắt choi chặt ở no trên người, giam cấm no than. Thề, lẽ nào là bị người tỏa ở nơi này? Tiêu thần thầm giật mình, đến tột cung là người phương nào, đem một cai đặt đến cảnh giới ban tổ quai vật tỏa ở thi giữa song đây. Người, tựa hồ là cai mạnh, rất lâu không có thưởng thức cường nhiệt huyết, ngay hôm nay chính ngươi đưa tới cửa ta sẽ cho ngươi một cai sảng khoai. Thi giữa song quai vật khổng lồ, nhìn xuống tiêu thần, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thử loại đầu lau có vẻ ở ngoài dữ tợn đang sợ. Nói khoa không biết ngưỡng con tưởng rằng là cai di man thu đây, không nghĩ đến để vẫn là một con chuột. Ánh mắt của ngươi quả thật là trong truyền thuyết, cai di, đang nói cai di. Quai vật khổng lồ đứng ở thi giữa song, lao xuống rít gào am thanh khiến phía trên đại địa đều ở run lên. Có thể tưởng tượng, người nay bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ta ngươi tầm, nhìn hạn hẹp, tiêu thần đép nhẹ như mây do thế nhưng càng la như vậy càng để cai nay quai vật phẫn nộ. Phốc, nò hà mồm phun ra một đam lớn tia sang mau vang, tanh tử nhau cường đại như tiêu thần cũng có hỗn loạn cảm ghi ác la rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại. Quanh than anh sang vạn đạo trong miệng hét ra nguyên thiên am, đem đạo kia anh vang đập vỡ tan chen không chung, một đam lớn thi thủy vương vai xuống. Đó là thi giữa song tinh hoa, là bị quai vật luyện hoa chi ta AC thủy, đép xuống đất diện đem cai kia nham thạch đều ăn mòn hoa rơi mất. Người cho rằng khổ người lớn, cho dù vĩ đại sao. Tiêu thần cười lạnh nói, người bị người xích ở đây con không đang hoang nhật muốn buộc ta giết chết ngươi sao? Bị người xích ở đây, nghe thấy lời ấy, quai vật cười ha ha, thử trong mắt lộ ra hung tan anh sang am u cực kỳ, nói cho ngươi thất vọng rồi, không phải người khác đem. Ta xích ở đây, mà là chính ta vì lấy thi ha luyện thể tự minh giang buộc ở đây. Ẩm, nói tới chỗ này thì giữa sông sập lên một đảo cao mấy chục mét sông biển, một cái to lớn mau mau xích sắt gây vỡ ra to bằng vải nước tế, hướng về tiêu thần nơi nay quét tới. Khổng lồ như thế xích sắt quét ma đến, ra o o quỷ khiếu thanh am, hư không nát tan, hố đen đều bị đanh ra tới, khiến người ta kinh hai. Thiết như một con ở thi giữa sông bốc lên mau mau cự dao binh thường qua nơi, không có cai gì có thể chống đối. Ánh sang loe lên thần lao ra trăm trượng xa tranh thốt đon đanh nay. Đang lúc này thiên động địa tiếng vang không ngừng ra, mười mấy cây to lớn mau mau xích sắt toàn bộ đứt đoạn la từng cai bay ngang qua bầu trời độc long giống như vậy, đồng thời hướng về tiêu thần đam xuyên ma đến. Tiêu thần chu vi 13 thanh chiến kiếm toàn bộ phong len trời, hoa thanh ong. Anh cầu vồng, chen không chung chém đánh, tiếng leng keng đinh tai nhức óc mười mấy điều to bằng vải nước xích sắt đứt thanh từng khúc bị chém xuống chen đất. Hảo kiếm, đo la ta. Chấm, to lớn quai thu trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam, khuấy len len vo biên song biển từ thi giữa song đi ra. Nó chan than khiến người ta nhìn mà phát khiếp cùng với trước nhìn thấy tổ thần bạch cốt có rất nhiều chỗ tương tự. Hình người than thể hai bên có bón cai như con nhện chan giống như mau trắng bạch cốt mau, đồng thời cai kia thử vị uốn lượn ngà cũng cao hướng thiên không, cuối cùng la sắc bên gai xương, như bo cạp đuôi. Xem ra ngươi không chỉ có ăn tổ thần dị giới thi thể con học được một chút kỹ xảo, đạt được chỗ tốt không ít a tiêu thần lẳng lặng ngưng mắt nhìn thứ khổng lồ này. Ta chiếm được chỗ tốt vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi có biết này thi ha đầu,

Phu phu, nó nhảy vào thi giữa xong, thế nhưng tiêu thần nhưng căn bản không e ngại, truy giết tới, hai chan đạp len thi thủy ma đi, chiến y đem cai kia sát khi manh liệt ngăn cản ở ngoài. Thi giữa xong nhất thời xong biển ngàn tàng, tanh tưởi manh liệt do lạnh rít gao thi khi che ngợp bầu trời. Hai đại cường ở thi giữa xong đại chiến. Quái vật trong đói mắt bắn ra khủng bố ánh sáng, nó ở chờ cơ hội, đối phương tuy rằng nắm giữ đang sợ chiến y thế nhưng vạn nhất bị nó cong pha một lần, liền đủ để chi mạng. Mà nó nhưng dùng bất tử than, dù cho không ngừng bị thương, cũng chỉ là suy yếu một lần mà thôi, kha kha. Thi thủy sẽ ban tặng ta vo tận sức mạnh to lớn. Quái vật ở thi giữa sông khuấy len len vo tận sông biển. Ta mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi có thể co cai gì bản lĩnh. Tiêu thần cười gằn đối đáp. Thế nhưng rất nhanh hắn kinh ngạc xuất hiện quái vật này sắc thực càng ngày càng cường hoành, thực lực tăng lên một đoạn. Ta lấy thần xích sắt đem Trinh Minh tỏa ở thi giữa xong, ngươi cho rằng ta la lam giang vẻ sao? Thi ha co vo cung vo tận chi ma lực con nọ ở ta sức chiến đấu vĩnh viễn sẽ không kho cản. Nói tới chỗ này, quái vật liếm môi một cái, lộ ra trắng như tuyết ma giữ tợn răng nanh, nói ta yêu thích cường huyết nhục mùi vị. Đang lúc này thi chen song du, xa soi phần cuối chuyển đến từng trận tiếng o o, am thanh sự đờ thảm du cho la tiêu thần nghe ngong, cũng cảm ghi ác ra đầu từng trận ma. Mà quái vật nghe được cai thanh am nay sau, càng là tức thì biến sắc, hắn tựa hồ rất sợ hai, nói, đại nhan lại muốn thức tỉnh ư, nếu như ta đem mau thịt của ngươi kinh giang len đi, nghĩ đến đại nhan nhất định sẽ thật cao hứng. Tiêu thần thi, lại trong lòng ngơ ngác loại kia tiếng o thực sự rất đáng sợ, phảng phất ở trái tim của người ta bên trong vang len giống như vậy, khiến người ta một cỗ cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Phải biết hắn bây giờ sức chiến đấu có thể so với ban tổ, để hắn đều coi như thế hàn ý cai kia thi thủy đầu nguồn định la cai đang sợ nơi chẳng lanh. Thi chen xong bơi tới để co cai gì? Tiêu thần truy hỏi, đương nhiên la vo thượng đại nhan, hắn la cai gì yêu mà. Yêu mà, đại nhan trinh la từ cổ chi kim đệ nhất cai thế cường. Toàn bộ thi ha đều la bởi vì đại nhan tồn tại, ma ra xuất hiện. Tiêu thần giật này cả minh, nay thi ha nhưng là có thể ăn mon đi nuốt chửng qua tổ thần huyết nhục mau đen yêu thử a, có thể tưởng tượng được thi thủy đang sợ, ma toàn bộ chạy trồm rít gao thi ha, đều đang la cai kia, đại nhan. Một người tạo thanh, dù cho la nhan loại các ngươi tổ, thần ở đại nhan trước mặt cũng chẳng la cai tha gì. Từ quái vật cao nòi này, không kho tưởng tượng thi ha phần cuối nhan vật đang sợ khủng bố cỡ nào. Dù cho trước mắt cai này quái vật có chỗ vò ích thế nhưng cũng đang ra hết sức cảnh ghi ác cung quan tam. Trong lòng tiêu thần giang len cực kỳ cảm ghi ác không ổn, dưới lòng đất nơi này động phủ thực sự qua mức hung AC, trước hết đụng phải tổ thần dị giới hai cốt, sau đó lại nhìn thấy trước mắt này nuốt chửng qua tổ thần huyết nhục quái vật mà không biết thi ha phần cuối căng là kho có thể tưởng tượng tồn tại. Chưa xong con tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mời đăng nhập Edion, chương tiết càng nhiều chống đỡ làm, chống đỡ đọc bản gốc. Cách chương.